Côn Luân Ma Chủ tập 117. Sở Hưu từng nghe Mai Kinh Liên thuật lại tỉ mỉ về Âm Sơn Phái. Nghe nói ngày trước Âm Sơn Phái trọng nhanh ẩn ma đã từng bộc lộ chiêu thức này, tiện tay vung lên, cây giống đã thành gỗ lớn chọc trời. Một hạt giống rơi xuống đất, chớp mắt đã thành trưởng thành từng đống cây ăn quả. Mặc cho người ta qua đường ngắt lấy, thậm chí được thờ cúng như thần tiên sống. Chỉ có điều giờ Ngũ Ưng đạo nhân không phải đang biểu diễn mà là sát chiêu chí cường hàng thật giá thật. Dùng lực lượng bản thân cưỡng ép thúc đẩy gốc cây sinh trưởng, sắc mặt của Ngũ Ưng đạo nhân vốn đã chẳng thấy làm đẹp gì, giờ lại càng tái nhợt hơn. Quan trọng nhất là những cây gỗ khổng lồ chi chít chăng chít đó thậm chí không chạm được tới góc áo của Sở Hưu. Ngay lúc mọi người ở đây đều cho rằng thực lực của Ngũ Ưng đạo nhân có vẻ hơi yếu, hắn lại đột nhiên niết thành ấn quyết phun ra một chữ trấn. Chỉ trong chớp mắt, vô số cây gỗ phủ kín bầu trời tỏa ra ánh sáng trận pháp kết lại với nhau. Còn vị trí của Sở Hưu vừa vặn là trung tâm trận pháp. Thậm chí ngay chính Sở Hưu cũng không ngờ mình lại trúng kế của Ngũ Ưng đạo nhân. Đối phương biết mình có thể né tránh mấy gốc cây này, nhưng vẫn cố làm như vậy. Cuối cùng ép y tới chính giữa trận pháp, cũng là nơi chịu áp lực lớn nhất. Một thoáng sau, trận pháp ầm ầm bùng nổ. Từng gốc cây che trời bắt đầu khô héo, cuối cùng ầm ầm đổ tung, sinh cơ cực hạn chính là tử vong. Ngay trong chớp mắt khi trận pháp bùng nổ, toàn bộ thần vũ môn đều chấn động. Vì thế này đã cường hãn tới mức đủ giết chết đại đa số tông sư võ đạo ngay lập tức. Ngũ Ưng đạo nhân cũng thở dài một tiếng. Nói thật, hắn không muốn giết Sở Hưu đâu. Dù sao hắn cùng Sở Hưu đều là người chấp trường trấn võ đường. Vì một thế lực ngoài như thần vũ môn mà chém giết lẫn nhau, tới chỗ bệ hạ cũng khó giải thích. Cho nên dẫu Sở Hưu chỉ nể mặt hắn một chút thôi, chuyện này cũng dễ giải quyết. Nào ngờ Sở Hưu lại khó chơi như vậy. Vừa lên tiếng ta lập tức vạch mặt với hắn, vậy đừng trách hắn độc ác. Mặc dù bên phía Ngũ Ưng đạo nhân gây động tĩnh lớn như vậy, nhưng tất cả những thế người lệ thuộc vào Sở Hưu, bất kể là Mai Kinh Liên hay Đường Nha đều không hề lo. Bọn họ đi theo Sở Hưu thời gian dài như vậy, đã vô số lần chứng kiến Sở Hưu gặp nguy hiểm. Cho dù đối mặt với La Thần Quân của Thiên Môn, gặp cường giả chân hỏa luyện thần trí cường, Sở Hưu còn không chết. Một Ngũ Ưng đạo nhân muốn giết Sở Hưu không thể nào. Quả nhiên một khắc sau, trong vụ nổ trận pháp kia đã xuất hiện sự biến hóa. Một luồng lực lượng chấn động, lòng người hiện lên. Uy lực vụ nổ trận pháp bắt đầu phân tán, ánh đào lóe lên, cảm giác sắc bén tới cực hạn đó, thậm chí khiến các võ giả nơi này không cách nào mở mắt. Một đạo kinh người chém xuống, đạo ý dâng trào mãnh liệt, thế đạo khuấy đảo không khí, đạo kình mênh mông bát ngát như biển gầm vang vọng thiên địa, bao phủ thôn tính vạn vật. Thôn thiên diệt địa, thất đại hạn, phá hải. Chiêu thức này Sở Hưu rất ít khi vận dụng, thậm chí lúc trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất, trừ phi gặp phải nguy hiểm, nếu không Sở Hưu tuyệt đối không sử dụng đến nó. Thực đạo pháp này dẫn phát lực lượng thiên địa, bảy thanh ma đao cường đại như vậy, còn chỉ đã bắt chước thức đạo pháp này mà sáng tạo ra. Khi trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất, Sở Hưu vận dụng đạo pháp này sẽ bị phản vệ cực lớn, thậm chí tới mức dùng xong chiêu này không còn sức đánh tiếp. Mặc dù giờ vận dụng đạo pháp này cũng bị phản vệ không nhỏ, nhưng ít nhất Sở Hưu đã có lực lượng khống chế sơ bộ, không cần chật vật như lúc ở cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Ngay lúc Sở Hưu chém ra đao kia, Ngũ Ưng đạo nhân đột nhiên biến sắc. Hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của chiêu đao này. Đó là một loại cường đại tức cực hạn, không cách nào ngăn cản được. Phất trần trong tay hắn múa lên điên cuồng, lực lượng sinh tử âm dương nở rộ trước người hắn. Sương mù mông lung bao hàm sinh cơ quỷ dị, quỷ khí âm trầm mang tử khí quấn lấy nhau, hóa thành bộ dáng hắc bạch vô thường, hình như hình vẽ trên đạo bào của hắn, đầu đuôi nối liền che trước người hắn. Đồng thời thân hình của Ưng đạo nhân cũng nhanh chóng thối lui, bộc phát tốc độ lên tới cực hạn, quả thật chạy được bao xa thì cố mà chạy. Nhưng chuyện tiếp theo lại ngoài dự liệu mọi người. Một đao kia của Sở Hưu chém xuống không phải chém về phía Ngũ Ưng đạo nhân đang kinh hãi, mà là chém vào Yến Hoài Nam đang giao đấu cùng Mai Kinh Điên. Một đao này chém xuống, thậm chí ngài Yến Hoài Nam cũng không kịp phản ứng, không ngờ mục tiêu của Sở Hưu lại chính là mình. Thân hình Mai Kinh Điên lập tức hành động, thân hình của nàng chỉ chớp mắt đã xuất hiện bên ngoài 10 trượng. Còn Yến Hoài Nam đột ngột đối mặt với lực lượng đao chiều kia của Sở Hưu, thời khắc sinh tử. Yến Hoài Nam nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết bộc phát quanh người, định liều mạng ngăn trở. Có điều trong lúc vội vàng, tất cả đều là phí công. Một đao phá hải này, cái tên không phải khoác lác mà là thật sự. Nó có lực lượng chém tan biển rộng, hùng vĩ tới mức thần người không thể chạm nổi. Dưới một đao này, Tất cả đều tan thành mây khói. Thân hình Yến Hoài Nam trực tiếp bị chém thành hai nửa, ầm ầm ngã xuống đất. Dưới thi thể hắn, một vết nứt bắt đầu kéo dài, lan tới mấy trăm trượng. Cuối vết nứt đó, từng tòa gian nhà ầm ầm sụp đổ, làm phát ra một tiếng nổ lớn. Mọi người ở đây trợn tròn hai mắt, thật sự không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như vậy. Sở Hưu cùng Ngũ Ương đạo nhân đang đánh nhau nảy lửa, thế nhưng cuối cùng lại đánh chết Yến Hoài Nam. Thế này là sao? Gương mặt Ngũ Ương đạo nhân lộ ra vẻ giận dữ, không khí hắc bạch vô thường trước mặt tiêu tan. Hành động này của Sở Hưu khiến hắn có cảm giác mình bị đùa giỡn. Có điều đúng lúc này, không đợi những người khác có hành động gì, Sở Hưu sắc mặt hơi tái, đột ngột xuất hiện trước mặt Yến Đình Đình. Nhìn Sở Hưu, ánh mắt của Yến Đình Đình bộc phát hận ý nồng đậm. Có điều cô ả chưa kịp nói ra một chữ, Sở Hưu đã vươn tay ra như tia chớp, trực tiếp nắm lấy cổ của ả, bóp chết rồi ném sang một bên. Thế cảnh này, đám người xung quanh đều phát run. Trước đó, bọn họ luôn nghe Sở Hưu làm việc tàn độc, quyết liệt không có đường lui, nhưng lại không chứng kiến trực quan sự tàn nhẫn của Sở Hưu. Cho tới hôm nay, rốt cuộc bọn họ mới được chứng kiến hùng ác, quá hung ác đến mức không cho người ta nói lời cuối trước khi chết. Ngũ Ương đạo nhân nhìn Sở Hưu, nghiến răng nghiến lợi. Sở Hưu, người được lắm, tới trước mặt bệ hạ, chúng ta đợi xem kết quả cuối cùng. Nói xong, Ngũ Ương đạo nhân trực tiếp vung tay, mang người của Âm Sơn phái rời đi. Yến Hoài Nam đã chết, hắn điều mạng với Sở Hưu còn ý nghĩa gì đâu. Huống hồ hắn cũng đã thấy thực lực của Sở Hưu, có thắng được Sở Hưu hay không thì chưa bàn, chỉ ít giết Sở Hưu là chuyện không thể. Chỉ có điều hắn bố trí thời gian dài như vậy, đã thấy Yến Hoài Nam sắp mang toàn bộ thần vũ môn gia nhập dưới trướng Trấn Võ Đường, gia nhập dưới trướng hắn, thì nhưng giờ lại bị Sở Hưu quấy nhiễu, chuyện này tuyệt đối chưa xong đâu. Sở Hưu đã mắt một vòng xung quanh, đám đệ tử thần vũ môn lúc này đã bỏ chạy tứ tán. Những thế lực võ lâm khác thấy ánh mắt Sở Hưu xong đều vô thức lùi lại một bước, một luồng hàn ý dâng lên từ tận đáy lòng. Sở Hưu không nói gì thêm, chỉ vung tay mang đám người Đường Nha rời đi. Không phải y không muốn tiện tay diệt thần vũ môn, có điều lần này ra tay chẳng qua là bất ngờ thôi. Y mang theo quá ít người, đệ tử nội môn ngoại môn của thần vũ môn cộng lại ít nhất cũng hơn một vạn, y mà có mười mấy người mà muốn diệt thần vũ môn, đây là chuyện không thể nào. Cho dù hơn vạn con heo cũng chẳng đứng yên ở đó cho người bắt. Huống hồ sau khi dùng đao chiêu phá hải, Sở Hưu tiêu hao rất lớn, tạm thời không nên ra tay, để phòng ngừa bất trắc, vẫn nên về tu dưỡng một thời gian cho thỏa đáng đã. Lúc này không tới nửa ngày sau, tin tức Sở Hưu giết chết Yến Hoài Nam đã lan truyền khắp võ lâm Bắc Yên, khiến mọi người kinh hãi than thở mãi không thôi. Yến Hoài Nam khác với Phương Đại Thông, đây là người đứng trong 50 hạng đầu của Phong Vân bảng. Thần Vũ Môn còn nhờ hắn mà đứng trong thất tông bát phái. Thế nhưng, sợ hắn chết trong tay Sở Hưu như vậy, quả thật rất kinh khủng. Hơn nữa, những người biết tiền căn hậu quả còn không thể nói gì Sở Hưu. Dù sao ban đầu Thần Vũ Môn ngươi cũng hạ độc cổ với Sở Hưu cơ mà. Thế nhưng thủ đoạn bị ổi không thành công, bị người ta giết ngược lại cũng là đáng đời. Điểm này, ngay cả Đại Quang Minh Tự cũng không thể bới móc gì được. Mặc dù người hạ độc không phải Yến Hoài Nam, thế nhưng con gái người hạ độc với người hạ độc có gì khác nhau đâu. Có điều mặc dù như vậy, người vẫn kinh hãi trước thực lực cường đại và tàn nhẫn của Sở Hưu. Kẻ này đúng là một tên sát tinh, đi tới đầu giết chóc tới đó, còn cực kỳ thích kiểu đưa ma cho người ta trong ngày đại hỷ. Vốn có một số thế lực võ lâm còn định tổ chức ngày mừng thọ, tiệc mừng thọ gì gì đó, thế nhưng chuyện này vừa lan truyền, tất cả đều hủy bỏ hết. Trong đại điện mở tối, Hạng Long căm tức nhìn Ngũ Ương đạo nhân cùng Sở Hưu bên dưới. Trẫm giao Trấn Võ Đường cho các ngươi báo đáp trẫm như vậy đấy sao? Tự giết lẫn nhau, người khác còn chưa làm sao, tự mình đã đánh lộn, khiến cho người ngoài chế giễu. Các người một là trưởng môn một phái, một là người thừa kế nhánh ẩn ma, đều là tông sư võ đạo rồi, có thể quan tâm tới đại cục một chút không? Sau tiếng gầm của Hạng Long, Ngũ Ương đạo nhân phần bùa, bệ hạ minh giám, bần đạo vẫn luôn thành khẩn khuyên nhủ Yến Hoài Nam, thế nhưng đã sắp thành công rồi, cái tên Sở Hưu này lại đột nhiên nhúng tay vào, khiến cho mọi chuyện hoàn toàn thất bại. Rõ ràng tên Sở Hưu này đang dùng việc công báo thủ tư. Nghe vậy, Sở Hưu thản nhiên đáp, ta dùng việc công báo thủ tư sao? Đúng là nực cười. Người với ta cùng là người của Trấn Võ Đường, nhưng người ra tay với Yến Hoài Nam có báo cho ta không? Ngày trước Bắc Yên tổ chức điền mình trừ ma, Yến Hoài Nam chính là một trong số những người tham dự. Sao nào, chẳng lẽ giờ ta tới gây sự với hắn lại không được sao? Ngũ Ương đạo nhân hừ lạnh nói, vậy sao sau khi ta ra mặt, ngươi vẫn hạ thủ giết chết Yến Hoài Nam? Sở Hưu không nhường một bước nói, Nực cười, Yến Hoài Nam muốn giết ta, người muốn giết ta giết người, có thể gì sai chứ? Kẻ muốn giết người là con gái của Yến Hoài Nam, chứ không phải Yến Hoài Nam. Vậy thì được, hôm nào tao cho người hạ chút đoạn trường cổ cho Ngũ Ương đạo trưởng, sau đó lại giết người đó trả lại công bằng cho ngươi. Vậy có phải chuyện này không liên quan tới ta nữa không? Cưỡng tử đoạt lý. Hai người Sở Hưu và Ngũ Ương đạo nhân tranh cãi nảy lửa. Nếu như không phải cố kỵ nơi này là hoàng cung, chắc hai người đã ra tay đao kiếm mà chém giết thẳng tay rồi. Im hết đi cho trẫm. Hạng Long gầm lên một tiếng nói. Thôi được rồi, chuyện này tạm thời như vậy thôi. Hai người các người, mỗi người thôi lùi một bước, đừng ai gây sự với ai. Nếu để trẫm biết các người còn làm vậy lần nữa, chắc chắn trẫm sẽ nghiêm trị đấy. Nói xong, Hạng Long vùng tay áo, rồi đuổi cả hai người ra. Sau khi Sở Hưu và Ngũ Ương đạo nhân rời đi, vẻ giận dữ trên mặt Hạng Long lập tức biến mất. Tốc độ trở mặt nhanh tới mức người ta không cách nào tưởng tượng. Một lão thái giám ẩn mình trong bóng tối đứng sau lưng Hạng Long, dùng giọng trầm trầm khàn khàn nói. Bệ hạ buông tha cho bọn họ dễ dàng như vậy sao? Người trong giang hồ đúng là người trong giang hồ, không có quy củ, khó lòng dạy dỗ. Hạng Long khoát tay áo nói. Không sao, chuyện của giang hồ phải do người giang hồ giải quyết. Nếu không trẫm tìm Ngũ Ương đạo nhân và Sở Hưu tới làm gì? Trẫm không hỏi quá trình, chỉ nhìn kết quả thôi. Bọn họ có đánh nặng tay hơn nữa cũng chẳng có sao. Chỉ cần không uy hiếp tới lợi ích của Bắc Yên ta là được. Hàn công công, từ khi trấn võ đường thành lập tới nay, giang hồ có biến đổi gì không? Hàn công công kia suy nghĩ một chút rồi nói. Biến hóa rất lớn, giờ những tông môn lớn mạnh nhất Bắc Yên như Đại Quang Minh Tự đang bị thu hút sang bên Tây Sở. Sau khi Sở Hưu khống chế Cự Linh Bang, lại chiếm đoạt áp đảo hơn 10 thế lực võ lâm Bắc Yên. Những thế lực võ lâm khác đều cảm thấy bất an, không dám hành xử quá mức tùy tiện nữa. Hạng Long vùng tay lên nói, vậy chẳng được ư, bất kể bọn họ đánh nhau sống chết thế nào, chỉ cần hàng phục được võ lâm Bắc Yên là được. Đại phái Bắc Yên như Thần Vũ Môn, bình thường không tuân theo giáo hóa của Vương Đạo, bất luận Yến Hoài Nam chết hay thần phục đều có lợi với triều đình Bắc Yên ta, đã vậy sao phải lo nghĩ nhiều. Hàn công công cúi đầu không nói thêm gì. Tâm tư bệ hạ ra sao, hắn không thể tùy ý phỏng đoán được. Tóm lại bệ hạ nghĩ là tốt, vậy chắc chắn là tốt. Sau khi rời khỏi hoàng cung, Sở Hưu cùng Ngũ Ương đạo nhân đi theo hai hướng, không buồn quay đầu, chia tách trong không vui. Mặc dù cuối cùng Hạng Long không trách phạt ai, nhưng rõ ràng bên chịu thiệt nặng nhất là Ngũ Ương đạo nhân. Từ khi Sở Hưu bắt đầu xuống tay với Cự Linh Bang, Ngũ Ương đạo nhân đã lợi dụng vật mà tiên tổ Thần Vũ Môn lưu lại để thuyết phục Yến Hoài Nam. Mặt thấy chỉ tiếp một bước nữa thôi là thành công rồi, thế nhưng đã bị Sở Hưu quấy nhiễu, chuyện này cực kỳ khó chịu. Sau khi trở lại trấn võ đường, Sở Hưu chỉnh lý tỉ mỉ một số sự vụ gần đây trong trấn võ đường, không có việc gì cần xử lý đặc thù. Sự chú ý của Đại Quang Minh Tử không đặt bên Bắc Yên, những tông môn như Hoàng Phủ Thị cùng Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cũng bao bọc giữ mạng, không chạy tới gây sự với hắn. Cho nên Sở Hưu cũng định lên đường tới Ngụy Quận. Chuyến đi tới Ngụy Quận, Sở Hưu không mang theo nhiều người, chỉ có Đường Nha cùng mười mấy tâm phúc thực lực không tồi. Về phần Mai Kinh Liên, nàng lưu lại thủ hộ trấn võ đường. Đối với thứ như kiếm pháp, Mai Kinh Liên không hứng thú, nàng chỉ căn dặn Sở Hưu, nếu có vật gì tốt đừng quên phần của nàng là được. Ngụy Quận, trong Thông Châu Phủ, Sở Hưu đi trên đường cái của Thông Châu Phủ, tâm trạng mang chút phức tạp. Đây là nơi lập nghiệp của y, cũng là nơi y có rất nhiều bí mật cần che giấu. Tính như thân phận Long Kỵ Cấm Quân của lão cha hờ, giờ cho dù bị người ta điều tra ra, mình cũng chẳng cần lo lắng. Với thân phận và địa vị hiện tại của Sở Hưu, đã không cần phải sợ bên triều đình Đông Tề nữa. Huống hồ quan hệ của y với nhị hoàng tử Đông Tề cũng không tệ. Căn cứ theo tình báo trước đó của Sở Hưu, Thương Lan Kiếm Tông đã hoàn toàn phế bỏ. Liêu Công Nguyên đã chết, Thẩm Bạch cũng đã chết. Đậu Quảng Thần cùng đám tinh nhuệ Thương Lan Kiếm Tông chết dưới tay Sở Hưu trong Tiểu Phàm Thiên. Toàn bộ Thương Lan Kiếm Tông đã hoàn toàn tan hoang. Có thể nói Thương Lan Kiếm Tông hoang tàn sụp đổ, rõ ràng đã do Sở Hưu. Nói y phá hủy Thương Lan Kiếm Tông cũng không quá. Hôm nay Thương Lan Kiếm Tông đã bị loại khỏi Thất Tông Bát Phái. Sở Hưu tới cửa ép hỏi vài thứ cũng rất đơn giản. Có điều khi Sở Hưu mang người tới Thương Lan Kiếm Tông lại thấy có gì đó không đúng. Chân núi Thương Lan Kiếm Tông rõ là nhiều người, vô số võ giả tụ tập ở đây. Nhìn bộ dáng này đâu chỉ có võ giả Băng Yên, thậm chí có cả người bên Đồng Tề. Thấy cảnh này, Sở Hưu lập tức cau mày. Rốt cuộc Thương Lan Kiếm Tông xảy ra chuyện gì mà khiến nhiều người tới đây như vậy? Chẳng qua những người khác thấy Sở Hưu tới còn kinh ngạc hơn chính Sở Hưu. Là Sở Hưu, hắn mà cũng tới đây sao? Chuyện này cũng không lạ, Dù sao ngày trước chính Sở Hưu là người giết chết Thẩm Bạch của Thương Lan Kiếm Tông, hắn có phát hiện một số thứ cũng bất bình thường thôi. Nghe nói Sở Hưu hoành hành không hề kiêng kỵ trên đất Bắc Yên, giết người tới mức máu chảy thành sông. Có huynh đệ nào ở Bắc Yên không? Kể lại tình hình xem nào. Trong tiếng bàn luận của mọi người, Sở Hưu trực tiếp đi lên sơn môn Thương Lan Kiếm Tông. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Có điều khi tới đỉnh núi, y lại phát hiện số võ giả ở đây còn nhiều hơn, thậm chí còn là võ giả đại phái thực lực không hề yếu. Hơn nữa đại đa số là người trong ngũ đại kiếm phái, chỉ riêng số Sở Hưu biết cũng có không ít. Trong đó có Vô Phòng Kiếm Trình Định Phong của Tàng Kiếm Sơn Trang, Không Bình Kiếm Hàn Đình Nhất của Tọa Phong Kiếm Lư. Một người trong đó nhìn trang phục hẳn là người của Phong Vân Kiếm Trùng, có điều Sở Hưu không biết hắn. Thế Sở Hưu tới, mọi người cùng nhìn sang phía Sở Hưu một chút, hơi cau mày, không ai có sắc mặt khác khẩm gì. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng Sở Hưu. À, Sở Huynh, sao ngươi lại tới đây? Một tên dùng đao như ngươi tới đây làm gì? Sở Hưu quay đầu lại, vừa hay thấy Phương Thất Thiếu vác kiếm lên vai. Phía mũi kiếm là bọc gà quay, chuôi kiếm là hai hồ lô rượu. Thanh trường kiếm mà hắn gánh không như thanh kiếm trước đó. Vỏ kiếm dùng chuôi kiếm đều có màu xanh thẳm, còn tỏa ra một luồng ý lạnh âm u, chưa rời khỏi vỏ đã thấy bất phàm rồi. Trước đó Sở Hưu đã nghe tin do Phương Thất Thiếu thăng lên hạng hai Long Hổ bảng, cho nên Kiếm Vương Thành đem thần binh trong môn phái thần kiếm tinh nghê hạng 21 trên thiên hạ danh kiếm phổ cho Phương Thất Thiếu. Sở Hưu nhìn xung quanh một hồi, Phương Thất Thiếu lấy làm lạ. Sở Huynh nhìn gì vậy? Ta xem người khác của Kiếm Vương Thành có tới không. Nếu bọn họ thấy ngươi làm nhục thần kiếm như vậy, chắc chắn sẽ đánh ngươi tới mức uống rượu cũng chẳng được đâu. Phương Thất Thiếu cười hăng hắc nói, đã cho ta rồi thì kiếm là của ta, có gãy vẫn là kiếm của ta, dẫu sao cũng là kiếm của ta, ta muốn dùng thế nào thì dùng, bọn họ quản sao được chứ. Nói xong Phương Thất Thiếu ném một hồ lô rượu cho Sở Hưu nói, quên không nói, chúc mừng ngươi thăng cấp lên tông sư võ đạo, đừng quên trong đó chí ít cũng có một phần công lao của ta đấy. Phương Thất Thiếu đang nói tới lúc liền mình đồng tể bao vây y, hắn phải Sở Hưu đánh một trận công bằng. Nhưng thực tế, trận chiến đó chỉ khiến lĩnh ngộ của Sở Hưu đối với thiên tử võng khí thuật tăng thêm một cấp. Sở Hưu bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo nên cảm thạ là thần quân mới đúng. Nhìn ánh mắt của Sở Hưu, Phương Thất Thiếu nhún vai. Thôi được rồi, không phải có một phần thì cũng có một chút chứ. Sở Hưu không trả lời, chỉ mở hồ lô rượu ra uống một hớp nói. Sau lần đó về Kiếm Vương Thành, ngươi có bị phạt không? Còn nữa, sao ngươi lại ở đây? Người Kiếm Vương Thành không đi theo à? Phương Thất Thiếu mở bọc gà quay ra, xem một cái đùi gà đưa cho Sở Hưu nói. Người đương nhiên không bị phạt rồi. Mấy lão già ấy nỡ phạt ta sao? Chỉ có điều ngươi với Trương Tử Trình liên tiếp bước vào cảnh giới tông sư võ đạo. Mấy lão già ấy cũng đóng ruột rồi. Cho dù không sánh bằng ngươi và Trương Tử Trình, tối thiểu cũng không thể rớt xuống dưới hạng ba được. Bọn họ cũng đều biết giam ta cả ngày cũng vô dụng, cho nên thả ta ra, để ta tìm kiếm cơ duyên và linh cảm bước vào tông sư võ đạo đấy. Sở Hưu nhìn qua cánh tay cầm đùi gà của Phương Thất Thiếu, không nhận lấy mà xé một cái đùi khác trên con gà. Phương Thất Thiếu nhếch miệng nói, quái thật, người còn chưa nói người tới Thương Lan Kiếm Tông làm gì, còn đám người này sao lại xuất hiện ở đây chứ? Sở Hưu cắn đùi gà, đưa mắt nhìn sang đám người Trình Đình Phong. Phương Thất Thiếu kinh ngạc, sao vậy, chẳng lẽ người tới không phải là vị bảo vật mà Thương Lan Kiếm Tông lưu lại hay sao? Nghe nói Thẩm Bạch nhận được bảo vật kia nên mới có thực lực khiêu chiến với người đấy. Nghe xong câu này, Sở Hưu lập tức nhíu mày, cánh tay cũng vô thức mà dùng lực, đôi ca bị y dùng cương khí vô tình lộ ra đánh nát. Phương Thất Thiếu liệt bĩu môi nói, lãng phí lương thực thật. Trước đó Sở Hưu luôn cho rằng những người khác không chú ý tới chuyện Thương Lan Kiếm Tông cùng Thẩm Bạch, thực tế cũng thật sự là như vậy. Sau lần sóng gió đó, Thương Lan Kiếm Tông vẫn luôn bình an vô sự, sao tới giờ có vẻ như ai ai cũng biết chuyện nhỉ? Sau khi Sở Hưu hỏi rõ Phương Thất Thiếu, y mới hiểu rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra. Lý do này cũng khiến Sở Hưu có cảm giác muốn chửi thề. Ban đầu bí mật liên quan tới sau núi Thương Lan Kiếm Tông không bị ai phát giác, cũng chẳng ai quan tâm. Thực ra người tiết lộ bí mật này lại chính là bản thân Thương Lan Kiếm Tông. Sau khi Thẩm Bạch chết đi, Thương Lan Kiếm Tông như rắn mất đầu, thậm chí không có trưởng môn. Đệ tử thế hệ trước chết sạch, đệ tử thế hệ giữa đều đi theo Đậu Quảng Thần rồi chết trong tay Sở Hưu. Cho nên giờ Thương Lan Kiếm Tông chỉ còn một số đệ tử trẻ tuổi, thực lực chẳng ra làm sao. Thượng Đàn Kiếm Tông mặc dù đã mất danh thất tông bát phái, nhưng trong mắt một số người vẫn còn giá trị. Tỷ như sư môn của Thượng Đàn Kiếm Tông cũng không tệ, là một bảo địa hợp phong thủy. Cho nên một số thế lực ngụy quận, thậm chí thế lực cả Bắc Yên và Đông Tề cùng xâm lấn sang phía Thượng Đàn Kiếm Tông, mưu đồ chiếm đoạt sơn môn của Thượng Đàn Kiếm Tông. Đệ tử còn sót lại của Thượng Đàn Kiếm Tông cũng luống cuống, đối mặt với bầy sói bao vây, bọn họ chỉ có thể uy hiếp, không biết là ai nói ra đầu tiên. Thượng Đàn Kiếm Tông bọn họ còn thủ đoạn cuối là tổ địa sau núi, chỉ cần đi ra khỏi đó chắc chắn luyện thành thần công. Thẩm Bạch chính là ví dụ, nếu chọc giận bọn họ, bọn họ sẽ tới tổ địa sau núi bế quan tu luyện theo tiền tổ, khi xuất quan diệt sạch kẻ địch. Tin tức này ban đầu chỉ để hù dọa mọi người, nửa thật nửa giả, cũng thật sự dọa lui không ít người đấy. Tuy những đệ tử này không biết bí mật chân chính của Thượng Đàn Kiếm Tông, nhưng dẫu sao bọn họ cũng là người của Thượng Đàn Kiếm Tông, cũng nghe loáng thoáng về truyền thuyết của Thượng Đàn Kiếm Tông. Hơn nữa Thẩm Bạch bế quan cũng không lừa được những người khác. Nhưng sau khi tin tức này lan tới tai một số kẻ hữu tâm, bọn họ lại cảm thấy có vẻ gì đó không đúng. Nếu Thượng Đàn Kiếm Tông có tổ địa như vậy thật, vì sao trước kia không ai tu luyện thành công kiếm kỹ của Thẩm Bạch? Trước đó bọn họ chỉ cho rằng đó là cơ duyên của mình Thẩm Bạch thôi. Giờ xem ra chẳng lẽ cơ duyên đó còn trong Thượng Đàn Kiếm Tông sao? Đám đệ tử Thượng Đàn Kiếm Tông mặc dù nói nửa thật nửa giả, có điều thông qua những dấu vết trong lời nói của bọn họ thì cũng có thể suy đoán ra vài thứ. Có lẽ Thượng Đàn Kiếm Tông có một số thứ tốt thật, cho nên các đại tông môn, nhất là những kiếm phái, đều phải người tới xem xét, bất kể thật hay giả, chỉ ít là phải có kết quả chứ. Cho nên cũng tạo thành cảnh tượng như y đang thấy. Sau khi biết chuyện, Sở Hưu cũng thấy bực bội, y ra tay quá muộn. Nếu đến sớm, những bí mật này của Thượng Đàn Kiếm Tông đã là của riêng y. Thật ra lúc đầu Sở Hưu đã nhận ra Thẩm Bạch và Thượng Đàn Kiếm Tông không đúng. Có điều lúc đó y cho người tìm hiểu tin tức, Thượng Đàn Kiếm Tông không khiến những người khác trong võ lâm coi trọng, lại thêm Hạng Long bên phía Bắc Yên thúc giục quá, y mới định giải quyết xong chuyện Bắc Yên mới đến Ngụy Quận, không ngờ tin tức lại bị tiết lộ. Phương Thất Thiếu bên cạnh thấy sắc mặt của Sở Hưu cau có, rất quyết đoán không lắm mồm, chỉ đứng đó uống rượu. Lục Trương lấy thực lực của hắn còn có thể đọ sức mấy chiêu với Sở Hưu, nhưng giờ là thật sự không đánh nổi, tốt nhất là đừng lắm mồm, lắm mồm lại dễ ăn đòn. Có điều hắn không nói gì, Sở Hưu lại hỏi, vậy giờ tình huống ra sao, có ai tìm ra thứ gọi là bảo vật của Thượng Đàn Kiếm Tông không? Phương Thất Thiếu lắc đầu nói, nếu chỉ có một nhà tới, vậy chắc chắn sẽ tìm được. Nhưng giờ có nhiều thế lực như vậy, người cũng thấy đấy. Ai ai cũng muốn độc chiếm, cho nên giằng co tại đây. Ban đầu Tọa Phong Kiếm Lư cùng Phong Vân Kiếm Trùng tới trước. Thế nhưng càng về sau, người tới càng nhiều. Cứ xem đi, tiếp tục đợi nữa không biết còn bao nhiêu người tới đâu. Thật ra khi thấy Sở Hưu tới, người của các phái đã cảm thấy không thể để lâu nữa. Để lâu nữa sẽ không đủ mà chia mất. Có điều mọi người còn đang suy nghĩ nên giải quyết tình hình trước mắt ra làm sao. Ngay lúc bọn họ suy nghĩ, có không ít người cũng lên núi, đều là những thế lực tương đối gần ở Đông Tề và Bắc Yên, trong đó có người của Thường Dương Mạc gia. Thấy Sở Hưu, Mạc Thiên Lâm anh ấy nói, Sở huynh, lần trước ta không thể thuyết phục lão tổ ra tay giúp đỡ, xin lỗi nha. Sở Hưu xua tay nói, Mạc huynh không cần để ý, người có thể khiến Mạc gia không bỏ đá xuống giếng, đã là giúp ta một đại ân rồi. Người trong giang hồ không thể làm theo ý mình, ta hiểu mà. Nói xong Sở Hưu chỉ sang Phương Thất Thiếu đang gặm gà quay mà nói, người cứ nhìn hắn đi, hắn cũng chẳng thấy áy náy gì đâu. Người sống trên đời không cầu xin lỗi bất cứ ai, chỉ cần xứng với chính mình là được. Phương Thất Thiếu vừa lau khóe miệng đầy dầu mỡ, vừa ngẩng đầu mờ mịt, sao lại lôi mình vào chứ? Mạc huynh, người có muốn uống một ngụm không? Cà quanh mật ong của Thông Châu phủ hương vị không tồi đâu đấy. Phương Thất Thiếu giơ nửa con gà quay ra. Mạc Thiên Lâm lui lại một bước, quả quyết lắc đầu nói, không cần đâu, Phương huynh tự hưởng thụ đi thôi. Thật ra trong số những người này, kẻ sống minh bạch nhất chỉ có Sở Hưu, nhìn như lạnh lùng, cùng Phương Thất Thiếu nhìn như không đứng đắn. Trận chiến lúc trước, Phương Thất Thiếu thấy rất rõ, hắn và Sở Hưu được bằng hữu, cho nên hắn dùng sự cố gắng tối đa của mình giúp đỡ Sở Hưu. Cho dù không làm được tới mức tốt nhất, nhưng hắn cũng không thẹn với lương tâm, hết lòng giúp đỡ, giống với bản tâm của mình. Hắn dù sao cũng là đệ tử Kiếm Vương Thành, do Kiếm Vương Thành bồi dưỡng tới ngày hôm nay, không thể vì Sở Hưu mà liều mạng, thậm chí phản bội tông môn. Phương Thất Thiếu làm được tới mức giới hạn trong khả năng của mình, như vậy đã đủ. Cho nên lúc gặp mặt Sở Hưu, hắn vẫn rất tự nhiên. Mặc dù quan hệ giữa Kiếm Vương Thành và Sở Hưu không được tốt, nhưng không ảnh hưởng tới chuyện Phương Thất Thiếu tiếp tục coi Sở Hưu là bằng hữu. Sở Hưu nhìn sang phía Mạc Thiên Lâm nói, lần này Mạc gia ngươi không có tổng sư võ đạo tới sao? Mạc Thiên Lâm lắc đầu nói, thực lực Mạc gia ta không mạnh, chỉ có mình lão tổ trong nhà là tông sư võ đạo sẽ không thể tham gia chuyện như vậy. Cho nên Mạc gia ta chỉ phái vài võ giả thiên nhân hợp nhất tới mà thôi, chủ yếu xem trò hay thôi. Ta vừa đột phá cũng cần ra ngoài giải sầu, củng cố tu vi một chút. Sở Hưu đã sớm nhìn ra, Mạc Thiên Lâm cũng bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Mặc dù với tuổi tác của Mạc Thiên Lâm, bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất đã rất không dễ, nhưng đứng trước mặt Sở Hưu và Phương Thất Thiếu, hắn không kiêu ngạo nổi đâu. Người của Ngũ Đại Kiếm Phái đã tới hết rồi sao? Sở Hưu nhìn Phương Thất Thiếu hỏi. Phương Thất Thiếu lau miệng nói, không kém bao nhiêu, dù sao kiếm kỹ mà Thẩm Bạch thi triển quả thật rất bất phàm. Nếu như truyền thừa vẫn trong Thương Lan Kiếm Tông, vậy đáng tới một chuyến. Cho nên Phong Vân Kiếm Trùng, Tọa Phong Kiếm Lư cùng Tăng Kiếm Sơn Trang đều với một tông sư võ đạo. Ta vừa vặn gần đây cho nên bị tông môn phái tới. Phương Thất Thiếu nói vậy, mang ý mặc dù hắn là thiên nhân hợp nhất nhưng có thể so với tông sư võ đạo. Đương nhiên Phương Thất Thiếu nói câu này chỉ dùng giọng tự thuật chứ không phải khoe khoang. Đối với Phương Thất Thiếu mà nói, hắn chỉ khoe khoang trí tuệ của mình, khoe khoang về anh tuấn của mình, chỉ không khoe khoang thực lực của mình. Lời hắn vừa nói chỉ là sự thật mà thôi. Người của Việt Nữ Cung không tới sao? Sở Hưu kinh ngạc hỏi. Phương Thất Thiếu lắc đầu nói, ai mà biết được, mấy năm gần đây Việt Nữ Cung xa sút khá nặng nề, tính cách nữ nhân Lâm Phong Nhã kia lại cực kỳ cố chấp, mấy nhà khác trong Ngũ Đại Kiếm Phái đều không thích giao tiếp với các nàng, nên mặt nàng là nữ nhân cũng không tính toán gì hết. Nhàn Phi Yên thì không tệ, cô nàng này không phải hạng dễ đối phó, có điều mặc dù nàng ta khá là xinh đẹp, nhưng thực lực hơi kém, có lẽ không tới đâu. Mặc dù Nhan Phi Yên cũng là một trong 10 hạng đầu trên Long Hồ bảng, giờ cũng đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thế nhưng so với Phương Thất Thiếu, nàng vẫn kém rất nhiều. Những võ giả như Phương Thất Thiếu và Tông Huyền đều đã có thực lực đối kháng chính diện với tổng sư võ đạo. Đúng lúc này, Phương Thất Thiếu đột nhiên nghĩ ra điều gì, hắn bèn nói, có điều ta nghe được một tin đồn linh tinh từ đệ tử khác trong Kiếm Vương Thành. Ngay là Lã Phụng Tiên, Lã Huynh đang ở chung chỗ với nữ nhân Nhàn Phi Yên kia. Sở Hưu sừng sốt, sau đó lắc đầu nói, không thể nào, có quy củ của Việt Nữ Cung ở đó, Nhàn Phi Yên sẽ không ở chung với bất cứ ai. Ngày trước Doanh Bạch Lộc theo đuổi như thế, Nhàn Phi Yên còn chẳng đáp ứng, sao giờ lại ở chung với Lã Huynh được? Người thế nàng là loại nữ nhân vì tình yêu mà mất đi lý trí hay sao? Sở Hưu nói vậy không phải chất vấn thực lực và mị lực của Lã Phụng Tiên. Y không tin Nhàn Phi Yên sẽ ở bên một nam nhân nào mà thôi, cho dù nam nhân này là tấn kiệt trẻ tuổi, tiền đồ vô hạn như Lã Phụng Tiên. Trong lòng Nhàn Phi Yên, thứ quan trọng nhất vĩnh viễn là tông môn. Ngày trước Doanh Bạch Lộc theo đuổi nàng bao lâu như vậy, sự tình là thế, kết quả Nhàn Phi Yên vẫn nhẫn tâm cự tuyệt. Từ điểm này có thể thấy ý tưởng và tính cách của Nhàn Phi Yên. Thế nhưng giờ Phương Thất Thiếu lại nói Lã Phụng Tiên và Nhàn Phi Yên ở bên nhau, chuyện này quả thật quái quái. Mặc dù theo Sở Hưu, thành tựu tương lai của Lã Phụng Tiên thậm chí vượt xa Doanh Bạch Lộc, thế nhưng trong mắt những người khác rõ ràng giữa Doanh Bạch Lộc xuất sắc hơn Lã Phụng Tiên. Phương Thất Thiếu cười hằng hắc, tình yêu mà, ai mà nói chính xác được gì chứ? Sở Hưu nghiêng đầu nhìn hắn, người mà cũng hiểu tình yêu sao? Trên lúc đảo thành lâu ra, vậy thì có lúc nào người từng chạm vào nữ nhân chứ? Phương Thất Thiếu đang muốn phản bác nhưng lại bị câu này của Sở Hưu chặn cho không nói được thành lời. Bình tâm mà xét lại, mặc dù Phương Thất Thiếu không anh tuấn nhưng cũng không xấu xí, lại thêm thân phận hắn là người thừa kế Kiếm Vương Thành, kiếm khách tuyệt đỉnh trong thế hệ trẻ, hẳn phải được nữ nhân hoan nghênh. Nhưng sự thật là cái miệng của hắn quá mất hình tượng, cơ bản không nữ nhân nào muốn nói chuyện phiếm với hắn, cẩn thận cào tức chết mất. Mạc Thiên Lâm ở bên cạnh thở dài nói, hề hỏi thế gian tình là vật chi. Câu tiếp theo của hắn còn chưa nói xong, Sở Hưu đã thản nhiên nói, bài thơ này ta còn quen hơn ngươi, chẳng phải bị nữ nhân đá à, cũng hiểu thế nào gọi là tình, thế nào gọi là yêu chắc. Mạc Thiên Lâm cũng bị câu này của Sở Hưu chặn họng, có điều lúc này hắn lại đột nhiên thấy được gì đó, chỉ xuống dưới núi kinh ngạc hô lên, Sở Huynh, ngươi nhìn kia. Vừa rồi Sở Hưu còn thảo luận cùng Phương Thất Thiếu và Mạc Thiên Lâm về chuyện Lã Phụng Tiên và Nhan Phi Yên, thế nhưng quay đi quay lại, đã có một nhóm người lên núi. Trong đó, đại đa số là nữ tử cầm kiếm, chính là Nhan Phi Yên cùng võ giả Việt Nữ Cung. Trong số đó chỉ có một nam tử chính là Lã Phụng Tiên. Thấy cảnh này, Sở Hưu cau mày, chuyện này là thật à? Lúc này Lã Phụng Tiên cũng thấy đám người Sở Hưu, hắn lập tức mỉm cười tới chào. Sở huynh, Phương huynh, Mạc huynh, các người tới sớm thế. Chào hỏi nhau một tiếng xong, Sở Hưu nhìn đám người Việt nữ cung rồi hỏi Lã Phụng Tiên: Lã huynh à, cậy ở chung với Nhan cô nương sao? Lã Phụng Tiên gật đầu rất tự nhiên: Đúng thế. Đối với Lã Phụng Tiên mà nói, nam nữ yêu nhau là chuyện rất bình thường, thoải mái thừa nhận là được. Sở Hưu nhíu mày: Nhưng quy củ của Việt nữ cung thì sao? Người cũng biết đệ tử Việt nữ cung tuyệt đối không cả ra ngoài, còn chưa nói tới Nhan Phỉ Yên là người thừa kế đời tiếp theo của Việt nữ cung. Lã Phụng Tiên cười cười nói: Chuyện này ta cũng biết, cho nên Phỉ Yên nói trước mắt nàng chỉ đi cùng ta theo danh nghĩa, chờ đến lúc nàng giúp Việt nữ cung vượt qua giai đoạn gian nan, chọn ra một người thừa kế thích hợp, nàng mới để Việt nữ cung trục xuất nàng khỏi tông môn, chính thức đi cùng ta, đồng thời gả cho ta. Lã Phụng Tiên nói vậy, không riêng gì Sở Hưu, cả Phượng Thất Thiếu cùng Mạc Thiên Lâm ở bên cạnh cũng cau mày. Vậy thời gian vừa qua, hai người luôn giúp việc nữ cung và Nhan Phi Yên sao? Lã Phụng Tiên gật đầu nói: Cung chủ Lâm Phòng Nhã của Việt nữ cung bị thương chữa khỏi. Một số hạng ác tặc vô sỉ muốn nhân cơ hội này ức hiếp mấy cô gái Việt nữ cung, nhưng đều bị ta ngăn cản hết. Đám người Thủy Vô Tướng thì sao? Không đi cùng ngươi sao? Ta bảo bọn họ ở lại Việt nữ cung hỗ trợ. Vừa vặn chuyện Thường Đàn Kiếm Tông, cả Ngũ Đại Kiếm Phái đều tới tham dự, Lâm cung chủ không thể đến, vì Yên sợ thực lực không đủ, cho nên ta theo nàng tới đây. Mọi người còn đang nói chuyện phiếm, bên Việt nữ cung cũng đang bàn bạc gì đó, Lã Phụng Tiên lại bị Nhan Phi Yên gọi về. Sở Hưu nhíu mày nói: Chư vị, các vị thấy sao chứ? Phương Thất Tiếu hừ khẽ một tiếng nói: Dùng mắt mà nhìn, dù sao ta cũng không tin nữ nhân Nhan Phi Yên lại vì một nam nhân mà để sư môn trục xuất mình khỏi Việt nữ cung. Huống hồ với thiên phú thực lực của nàng, Việt nữ cung sẽ thả người chắc. Mạc Thiên Lâm chỉ cười khổ nói: Chẳng lẽ tình yêu thật sự khiến người ta mê muội? Lão huynh lúc bình thường đâu có phải người thiếu lý trí. Sở Hưu không nói gì, ngược lại ý cảm thấy Lã Phụng Tiên như vậy rất bình thường. Thật ra Lã Phụng Tiên chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều quá dễ tin người thôi. Sở Hưu tin chắc nhân tính bản ác, cho nên thường xuyên dùng ác ý lớn nhất phỏng đoán một người. Còn Lã Phụng Tiên lại vừa vặn ngược lại, hắn tin rằng nhân tính bản thiện, chỉ cần ngươi không để lộ ác ý của hắn, hắn sẽ dùng lòng chân thành lớn nhất đối đãi với ngươi. Trong cốt truyện gốc, Lã Phụng Tiên đã bị Nhiếp Đồng Lưu lừa chạy quanh. Cuối cùng, nếu không nhờ vận may cơ duyên của Lã Phụng Tiên quả thật là kinh người, có lẽ đã bị lừa đến chết. Giờ cũng vậy, mặc dù Sở Hưu không thể nói chắc như đinh đóng cột là Nhan Phi Yên đang lừa gạt Lã Phụng Tiên, có điều y thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản như thế. Viện nữ cung giờ đang lúc suy yếu, Lâm Phong Nhã thụ thương, thực lực Nhan Phi Yên mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ, còn xa mới đạt tới mức so được với tổng sư võ đạo. Nhưng còn Lã Phụng Tiên thì lại khác, cầm thần binh vô song kích trong tay, có truyền thừa của Lão Ôn Hầu, hắn hoàn toàn có thể đối đầu với tổng sư võ đạo. Còn Lã Phụng Tiên ngược lại có thể giúp Việt nữ cùng vượt qua thời khắc gian nan. Lúc này Mạc Thiên Lâm lại đột nhiên nghi hoặc, nếu Nhan Phi Yên đang lợi dụng Lã Huynh, vậy sao nàng không tới tìm Doanh Bạch Lộc? Bất luận thực lực hiện tại hay thân phận bối cảnh, Doanh Bạch Lộc đều cao hơn Lã Huynh mà. Thật ra chưa bàn tới thực lực, hai người chưa trực tiếp giao thủ bao giờ, nhưng xét theo bối cảnh, Thường Thủy Doanh Thị chắc chắn chiếm ưu thế hơn một người thân đơn thế cô như Lã Phụng Tiên. Nếu Nhàn Phi Yên chỉ muốn lợi dụng Lã Phụng Tiên giúp Việt nữ cung vượt qua thời khắc nguy nan này, vậy Doanh Bạch Lộc mới là lựa chọn tốt hơn Lã Phụng Tiên. Dù sao người trước chung tình với Nhàn Phi Yên đã lâu, thậm chí không cần hắn ra mặt, chỉ cần Thường Thủy Doanh Thị nói một câu thôi, Nam Đạo Trích kia sẽ lập tức lùi bước. Sở Hưu lắc đầu nói, không biết, có điều ta và Lã Huỳnh mặc dù là bằng hữu, nhưng cũng không tiện nói thêm gì vào lúc này, cứ xem mọi chuyện phát triển ra sao thôi. Một số thời khắc chính là vì bằng hữu, cho nên mới càng không thể nói thêm điều gì. Giờ nếu Sở Hưu tới nói với Lã Phụng Tiên, nữ nhân này chắc chắn có âm mưu với ngươi, vậy có lẽ còn chẳng làm bằng hữu được đâu. Lúc này dưới núi càng lúc càng nhiều người, còn kéo dài hơn không biết sẽ có ai đang tới. Hàn Đính Nhất của Tọa Phong Kiếm Nư lên tiếng đầu tiên: Chư vị không nên kéo dài thêm nữa, không ai biết Thương Lan Kiếm Tông rốt cuộc có bảo vật truyền thừa hay không, để lâu thêm nữa cho dù có bảo vật thật cũng không đủ chia cho người đến sau. Mọi người ở đây đều gật đầu. Một hòa thượng gánh nước uống, nhưng nhiều hòa thượng lại chẳng có nước mà uống. Mọi người ở đây đồng ý xong, trực tiếp gõ cửa sân môn Thương Đan Kiếm Tông. Thương Đan Kiếm Tông chỉ có hơn 100 đệ tử đang chờ. Nhưng người khác thấy nhiều người của đại phái lên núi như vậy, ai ai cũng có vẻ chăm chú quan sát, đều bị dọa cho chạy sạch. Hơn 100 đệ tử này có thể nói là đệ tử thật sự trung thành với Thương Đan Kiếm Tông, vẫn còn thủ hộ tông môn. Ở đây có nhiều tông sư võ đạo như vậy, nhưng chỉ có một đệ tử khoảng 20 tuổi, thực lực với cảnh giới tiền thiên bước ra. Về mặt kiên nghị nói, ta biết các ngươi đang ngấp nghé bảo vật ở tổ địa Thương Đan Kiếm Tông ta. Thực lực của ta trong mắt các ngươi, tông sư võ đạo cũng chẳng khác gì con sâu cái kiến. Nhưng ân thụ nghiệp không dám quên, tình tông môn không thể vứt bỏ. Muốn đoạt được bảo vật Thương Đan Kiếm Tông, vậy bước qua thi thể của ta trước đã. Đại phái tự có căn cơ của đại phái. Một đại phái đứng trong ca dao giang hồ, không thể chỉ nhìn thực lực trưởng môn, còn phải xem căn cơ tinh thần của đại phái ra sao. Tỷ như Thương Đan Kiếm Tông trước mắt, Liễu Công Nguyên, Thẩm Bạch, Đậu Quảng Thần, giữa cao tầng của Thương Đan Kiếm Tông đã chết sạch. Bản thân Thương Đan Kiếm Tông cũng bị loại bỏ khỏi ca dao giang hồ. Thương Đan Kiếm Tông đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng cho dù như vậy, những đệ tử này vẫn đồng ý thủ hộ Thương Đan Kiếm Tông. Tới thời khắc cuối cùng, đây chính là căn cơ của đại phái. Mọi người ở đây đều nhíu mày, cảm giác thật khó giải quyết. Đệ tử này nói không sai, trước mặt các tông sư võ đạo đại phái, bọn họ quả thật không khác gì con sâu cái kiến, tùy tiện giơ tay là ép chết được bọn họ. Chỉ có điều chuyện giết người đoạt bảo, nói thì dễ mà nghe thì khó. Dù sao bọn họ cũng là danh môn chính phái, nếu làm chuyện như vậy, dù ít dù nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của tông môn. Bọn họ vốn cho rằng một khi mình ra mặt, đám đệ tử Thương Đan Kiếm Tông này chắc chắn sẽ kinh hãi, luống cuống mở cửa, nghênh đón hoặc trực tiếp bỏ chạy. Không ai ngờ trong bọn họ lại còn có người ngoan cố tới như vậy. Thấy cảnh này, Sở Hầu cười hai tiếng nói, vừa làm kỹ nữ, vừa muốn lập đền thờ trình tiết, đã ham bảo vật còn sợ bẩn tay, đúng là loại dối trá. Năm người Hàn Đình nhất trợn mắt nhìn Sở Hầu, Trình Đình Phong của Tàng Kiếm Sơn Trang tức giận nói, Sở Hầu, một tên ma đạo như ngươi, nói lời này mà không thấy ngại hay sao? Khi Điền Minh Đồng Tể tấn công Quang Trung Hình Đường, huynh trưởng Trình Đình Phong là Trình Đình Sơn, trang chủ Tàng Kiếm Sơn Trang bị Sở Hầu đánh trọng thương, hai bên đã kết thù không nhỏ. Sở Hầu thản nhiên đáp, sao ta phải ngại, ta muốn cướp thì quang minh chính đại xuất thủ mà cướp, ai nên như các ngươi nhằn nhằn nhó nhó giả vơ giả vịt. Trình Đình Phong đang muốn nói gì nhưng đã bị Hàn Đình Nhất kéo lại. Giờ Sở Hầu chịu ra mặt làm kẻ ác, bọn họ cũng vui lòng chứng kiến. Dù sao trên giang hồ tiếng xấu của Sở Hầu đã đủ lớn, có thối hơn nữa cũng chẳng có gì lớn. Lúc này thấy Sở Hầu đứng ra, ánh mắt đám đệ tử Thương Đan Kiếm Tông đều lóe lên hận ý phức tạp. Thù hận của Sở Hầu và Thương Đan Kiếm Tông bọn họ đã kết từ rất sớm, kể cả Thương Đan Kiếm Tông giờ bị diệt trong đó cũng một phần do Sở Hầu tạo thành. Đương nhiên, có một số người không nghĩ tới, nếu Thẩm Bạch không kết thù kết oán với Sở Hầu, vậy cho dù Thẩm Bạch không luyện được Vạn Kiếm Quy Tông, những đám người Đậu Quảng Thần cũng không cần phải chết, Liễu Công Nguyên cũng không chết sớm như thế. Với thiên phú của Thẩm Bạch, đột phá tông sư võ đạo là chuyện sớm hay muộn, Thương Đan Kiếm Tông cũng sẽ không thê thảm như bây giờ. Chỉ có điều mọi chuyện nào có nếu như, Thương Đan Kiếm Tông rơi xuống tình cảnh như hiện tại, rõ ràng là có liên quan mật thiết tới Sở Hưu. Hơn nữa hùng danh của Sở Hưu đã sớm lan truyền khắp cả giang hồ. Những người khác e ngại thể diện, Sở Hưu lại chẳng cố kỵ, y sẽ giết người thật đấy. Cho nên, khi thấy Sở Hưu đứng ra, một số đệ tử vốn có vẻ cực kỳ kiên định, lúc này cũng không nhịn được run lên. Nhìn mọi người ở đây, Sở Hưu thản nhiên nói, các người muốn chôn cùng Thương Đan Kiếm Tông ư, ta thấy không phải, phần lớn các ngươi đều bị sợ mà cuốn vào. Sợ chết không có gì mất mặt, mạng người chỉ có một thôi. Thương Đan Kiếm Tông đã không còn, các người mất mạng vì nó có ý nghĩa gì đâu. Giờ ta cho các ngươi một cơ hội. Nói xong, Sở Hưu vùng tay lên, cường khí lưu chuyển, đất đá trên mặt đất không ngờ hóa thành một căn phòng. Từng người bước vào đấy, nói hết mọi chuyện các người biết ra, nói xong thì có thể không chết. Nhưng nên chú ý, lòng kiên nhẫn của ta rất có hạn. Các người có 100 người, nhưng ta chỉ muốn bỏ qua cho 50 người. Nhưng người còn lại, cho dù có muốn nói cũng không còn cơ hội đâu. Nói xong, Sở Hưu trực tiếp chỉ tay vào một người. Cường khí quét qua, cuốn hắn vào căn phòng. Có cường khí bao vây, không ai biết rốt cuộc hắn nói gì, chỉ mình Sở Hưu nghe được. Một lúc lâu sau, người này bị ném ra, Sở Hưu lại ném người thứ hai vào. Theo người vào càng lúc càng nhiều, những đệ tử Thương Đan Kiếm Tông đã đổ mồ hôi lạnh đầy đầu. trong lòng lo lắng không thôi. Bọn họ vốn không biết người đi vào rốt cuộc ngoan cố tới cùng hay là nói hết mọi chuyện mình biết. Bọn họ cũng không biết lúc tới phiền mình liệu còn danh ngạch sống sót hay không. Mọi người đều có lúc mù quáng theo bầy đàn. Tất cả mọi người không sợ chết. Vậy dưới luồng dũng khí đó, cho dù có sợ chết cũng chẳng nói ra. Có điều một khi chia cắt thành từng cá thể, cảm giác ngờ vực không căn cứ sẽ xuất hiện trong lòng mọi người. Chiêu này của Sở Hưu rất là có tác dụng, ít nhất đối với đám đệ tử Thương Đàn Kiếm Tông vừa rồi còn vô cùng kiên cường. Theo nhân số càng lúc càng ít, những người còn lại trực tiếp sụp đổ. Có một số đệ tử thậm chí kêu khóc, chủ động xông lên nói: "Ta nói, ta biết tất cả bí mật của Thương Đàn Kiếm Tông." Sở Hưu tùy ý vung tay nói: "Được rồi, cái gì cần biết thì ta biết hết rồi. Ta không cần người dẫn đường, còn ở lại đây tự gánh lấy hậu quả." Sở Hưu vừa dứt lời, năm võ giả Thương Lan Kiếm Tông kia đều bỏ trốn, chỉ còn lại võ giả ban đầu đứng ra. Mọi người ở đây đưa mắt nhìn nhau, chiêu này của Sở Hưu thật sự độc ác, không ai thật sự không sợ chết, ý làm vậy là lý giải lòng người tới mức thấu triệt, đùa bỡn tới cực hạn. Sở Hưu nhìn về phía võ giả duy nhất không đi, y thản nhiên nói: "Sao ngươi còn không đi, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao?" Võ giả trẻ tuổi kia cười chua xót: "Sợ, sợ muốn chết, nhưng tin tức bí bảo trong tổ địa sau núi chính là ta làm lộ ra. Ta không ngờ lời đồn nửa thật nửa giả này lại khiến nhiều người rình mò như vậy. Ta thẹn với sư tổ, còn mặt mũi nào bỏ trốn giữ mạng cờ chứ?" Dứt lời, võ giả trẻ tuổi kia không ngờ lại trực tiếp vỗ một trường vào tâm mạch, tự vẫn đương trường. Hành động này của hắn cũng coi như chuộc tội. Vốn Thường Làng Kiếm Tông còn có thể lưu lại chút truyền thừa, nhưng sau khi hắn làm vậy, Thương Đàn Kiếm Tông đã bị diệt sạch. Thật ra những người ở đây, bất luận đại phái ưa sĩ diệt hay Sở Hưu tâm địa âm độc, chỉ cần đám đệ tử này đừng ngăn cản bọn họ, ngoan ngoãn phối hợp, bọn họ sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng tin tức Thương Đàn Kiếm Tông có bí bảo đã lan truyền từ sớm, trên núi còn có hàng loạt võ giả tán tu đang chờ kiếm lợi, chuyện này sớm muộn gì cũng truyền khắp giang hồ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đến lúc đó, một số võ giả giang hồ chắc chắn sẽ cho rằng trên người đệ tử Thương Lan Kiếm Tông có công pháp tuyệt thế, chắc chắn sẽ dùng hết mọi thủ đoạn bắt bọn họ, muốn ép hỏi cho ra bí mật này. Mặc dù không biết thật giả, nhưng với phần lớn thế lực võ giả, tha giết nhầm chứ không tha lầm người mới là hành động sáng suốt. Có thể tưởng tượng tiếp theo Thương Lan Kiếm Tông sẽ gặp thảm trạng ra sao, thậm chí có thể không còn đệ tử nào sống sót. Phía trước không còn ai chặn đường, Sở Hưu tới thẳng sau núi Thường Làn Kiếm Tông. Những đệ tử kia đúng là có những kẻ cứng rắn không chịu khai, nhưng cũng có một số người ngoan ngoãn thuật hết tình hình cặn kẽ cho Sở Hưu. Mặc dù không ai biết tình hình mật địa sau núi của Thường Làn Kiếm Tông, nhưng những đệ tử này ở đây nhiều năm như vậy cũng nghe nói được một số lời đồn đại linh tinh, thật thật giả giả. Sở Hưu nghe xong cũng hiểu sơ lược mọi chuyện. Ai mà ngờ được truyền thuyết nghe như thần thoại của Thương Đàn Kiếm Tông lại là thật. Chỉ có điều bao năm như vậy, có vô số võ giả vào bế quan trong tổ địa sau núi, thậm chí có cả trưởng môn cùng đệ tử xuất sắc nhất Thương Đàn Kiếm Tông. Thế nhưng tới nay, chỉ mình Thẩm Bạch tu luyện thành công, có thể thấy điều kiện tu luyện công pháp này hà khắc tới mức nào. Những người khác thấy hành động của Sở Hưu cũng lao nhào đi theo. Vừa rồi chỉ có Sở Hưu ép hỏi được chút tin tức, bọn họ đi theo Sở Hưu chắc chắn là không sai. Tổ địa sau núi Thương Đàn Kiếm Tông không lớn, căn cứ theo lời đệ tử kia nói, nơi này hẳn là phải có một đường hầm. Chẳng qua, chỉ trưởng môn mới biết phương thức mở đường hầm này. Giờ Điệu Công Nguyên và Thẩm Bạch đều đã chết, đương nhiên không ai biết cách mở đường hầm này nữa. Chẳng qua đối với võ giả như Sở Hưu, không có cách mở thì cưỡng ép mở ra là được. Sở Hưu đạp mạnh một cái về phía trước, cường khí lập tức truyền xuống dưới, toàn bộ sau núi rung động. Cảm nhận được lực lượng này, mọi người nơi đây lao nhao biến sắc. Trong số những tông sư võ đạo ở đây, bất luận Hàn Đỉnh Nhất hay Trình Đình Phong hay vị tông sư võ đạo của Phong Vân Kiếm Trùng, bọn họ đều kinh hãi phát hiện bề mặt căn cơ lực lượng hậu bối Sở Hưu thậm chí đã hoàn toàn vượt qua bọn họ. Trong số bọn họ, người bước vào cảnh giới tông sư võ đạo lâu nhất đã tới 23 năm, thế nhưng về mặt căn cơ lực lượng vẫn không bằng Sở Hưu được. Đương nhiên, bọn họ cũng không vì thế mà cho rằng mình không bằng Sở Hưu. Đối với võ giả mà nói, căn cơ lực lượng chỉ là một bộ phận của thực lực. Những cao thủ kiếm đạo bọn họ vốn chơi kỹ thuật, có trình độ kiếm đạo cao cường, một phần lực lượng thậm chí tới tay bọn họ có thể phát huy ra 10 thành. Cho nên bất luận cao thủ kiếm đạo thế hệ trước hay hậu bối như Phương Thất Thiếu, bọn họ không chủ tu lực lượng bản thân mà là lĩnh ngộ đối với kiếm đạo. Lúc này Sở Hầu liên tiếp đạp lên mặt đất mà tiến tới. Mặt đất nứt toác ra, một đường hầm phủ đầy cơ quan trận pháp hiện lên trước mặt mọi người, bị Sở Hầu cầm thiên ma vũ trực tiếp chém ra. Mật đạo của Thương Lan Kiếm Tông không phải do cường giả ngày trước lưu lại, mà là do tổ tiên Thương Lan Kiếm Tông bố trí sau này. Trận pháp được gia trì trong đó không cường đại, không ngăn được vài đao của Sở Hưu. Cửa vào mật đạo vỡ vụn, Sở Hưu không hề do dự, trực tiếp bước vào bên trong. Nếu nơi này do Thương Lan Kiếm Tông xây dựng lúc sau, vậy chắc không có nguy hiểm gì mới đúng. Từ miệng võ giả Thương Lan Kiếm Tông kia, Sở Hưu cũng biết nơi này từng có các đệ tử Thương Lan Kiếm Tông tình cờ tiến vào, nhưng không ai gặp bất trắc gì, cho nên hẳn cũng an toàn. Sở Hưu không cần người khác dò đường cho, trực tiếp đi trước chiếm tiền cơ. Thấy hành động này của Sở Hưu, những người khác cũng không cam lòng tụt hậu, tranh nhau tiến vào đường hầm. Dưới đường hầm là một hang động cực sâu. Khi Sở Hưu tiến vào, thứ y chứng kiến đầu tiên là một bộ xương trắng cực kỳ nổi bật. Bộ xương trắng đó toàn thân trắng toát như bạch ngọc, mặc dù chỉ còn xương, nhưng bên trên lại tỏa ra kiếm ý kinh nhân. Có thể nói khi bộ xương trắng này còn sống, kiếm ý đã chìm sâu tới tận xương tủy. Cho dù hôm nay chỉ còn một bộ xương vẫn tràn ngập kiếm ý. Lúc này năm người Hàn Đình nhất cũng tiến vào hang động. Ngay khi chứng kiến bộ xương trắng kia, bọn họ còn chấn động hơn cả Sở Hưu nữa. Dù sao bọn họ cũng là kiếm khách, đương nhiên biết tu luyện tới nước này khó khăn tới cỡ nào. Bộ xương trắng này khi còn sống chắc chắn là một vị cường giả tuyệt thế. Tu vi kiếm đạo có thể nói thông thiên triệt địa. Có điều trong lúc bọn họ còn đang ngây ngẩn, Sở Hưu đã động thủ rồi. Mặc dù Sở Hưu không nhìn kỹ công pháp khắc trên vách tường, nhưng hẳn là bộ công pháp Thẩm Bạch nhận được lúc trước. Mặc dù nhận được bộ kiếm pháp này của Thẩm Bạch, Sở Hưu cũng chỉ có thể lý giải tham khảo một chút, không có tác dụng trực tiếp. Có điều đây dù sao cũng là bí pháp kiếm đạo đỉnh cao, chỉ cần lấy được đã là lãi to rồi. Theo chiều kiếm của Sở Hưu chém xuống, một góc tường lớn bị y tách ra, ngay cả chữ viết công pháp trên đó cũng bị Sở Hưu thu vào túi. Thấy hành động này của Sở Hưu, những người khác đều mắng thầm một tiếng. Ai cũng biết Sở Hưu am hiểu đạo pháp quyền trưởng trị ấn, nhưng trong số những thứ y am hiểu chỉ không có kiếm pháp. Một kẻ dùng đao tranh đoạt bí điển kiếm đạo với một đám dùng kiếm, hành động này của Sở Hưu rõ ràng là hại người không lợi mình. Có điều mắng thì mắng, thế hành động của Sở Hưu, bọn họ cũng liên tục xuất thủ, bắt đầu cắt đứt công pháp trên bức tường kia. Năm người đã bất kể có thu gom đủ hay không, cứ cướp trước một bộ phận, hãng nói sau. Cùng lắm thì sau này trao đổi với những người khác là được. Giờ hang động này, mặc dù không nhỏ nhưng cũng chẳng lớn, căn bản không chịu nổi lực lượng giao thủ của nhiều tông sư võ đạo như vậy. Đám người sợ trực tiếp phá tan hang động, không ai được lợi gì, cho nên đều thu liễm lực lượng. Lúc này trong lòng Sở Hưu đột nhiên nảy sinh ý tưởng khác, nghĩ ra điều gì đó. Tất cả mọi người cho rằng trong hang động này, thứ quý giá nhất hẳn là công pháp trên vách tường. Nhưng bao năm như vậy, nhiều người của Thương Lan Kiếm Tông đã tu luyện công pháp này, nhưng đều thất bại. Người thành công chỉ có mình Thẩm Bạch, có thể thấy độ khó khi tu luyện công pháp này cao tới mức nào. Còn theo những dấu vết trong lời nói của đệ tử Thương Lan Kiếm Tông và suy đoán, vậy vì cường giả cho dù đã thành xương khô vẫn tràn ngập kiếm ý kia, hắn chỉ tiện tay lưu lại ít đồ đã trở thành Thương Lan Kiếm Tông một trong thất tông bát phái. Người như vậy cho dù chết thật rồi cũng không thể coi như thi thể bình thường, cũng như lưu ly kim ti cổ trong cơ thể Sở Hưu chính là Phật cốt của cao tăng Phật Tông tạo thành. Cho nên thân hình Sở Hưu lập tức hành động, lao thẳng tới chỗ bộ xương bừng bừng kiếm khí kia. Mọi người ở đây sửng sốt, có người nhanh chóng phản ứng định chặn đường, đáng tiếc là đã muộn. Có điều ngay lúc Sở Hưu đứng trước người bộ xương trắng kia, đang định thu nó vào hộp báo không gian, y vừa chạm vào bộ xương trắng kia, chớp mắt sau kiếm ý đã thôn tính hết thảy, bao phủ tất cả mọi người trong hang động vào trong. Tới khi Sở Hưu mở mắt lần nữa, y đã đi tới một thế giới khác. Xung quanh là một vách núi đầy cỏ dại. Sở Hưu đến tới rìa vách núi nhìn xuống, bên dưới trăm trượng còn vài đệ tử tọa phong kiếm đư mang vẻ mặt mịt mờ nhìn bốn phía xung quanh. Sở Hưu chợt nhíu mày, xem ra mọi người trong hang núi đều bị cuốn vào đây. Có điều đây là đâu, thế giới khác hay không gian riêng biệt? Chắc hẳn là đệ tử của Thương Lan Kiếm Tông trước kia đều không phát hiện ra nơi đây. Có điều nghĩ lại cũng rất là bình thường. Theo lời đám đệ tử Thương Lan Kiếm Tông kia, toàn bộ Thương Lan Kiếm Tông đều được sáng lập nhờ một chút truyền thừa mà vị cường giả này lưu lại. Có thể nói địa vị của hắn trong Thương Lan Kiếm Tông còn cao hơn bất cứ vị sư tổ nào. Võ giả Thương Lan Kiếm Tông các đời tiến vào hang động này bế quan sinh tử, chắc chắn đều tôn kính tới cực điểm. Ai dám mạo phạm dù chỉ một chút, chắc chắn không ai như Sở Hưu còn định thu người ta vào hộp báo không gian, cho nên không khiến toàn bộ xương trắng này kích hoạt. Nghĩ tới Thương Lan Kiếm Tông, Sở Hưu đột nhiên nhớ tới điều gì. Y đột nhiên nhảy lên đại thụ cao nhất trên vách núi, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Rốt cuộc y cũng biết mình đang ở đâu. Có vẻ mình vẫn ở Thương Lan Kiếm Tông, có điều không phải Thương Lan Kiếm Tông hiện tại, mà là vạn năm trước, là Thương Lan Kiếm Tông còn chưa bị người ta xuất kiếm chém thành sông Thường Lan. Chuyện xuyên qua thời gian như vậy rất huyền bí. Lực lượng vị cường giả lúc trước chẳng lẽ cường đại tới mức này, thủ đoạn lưu lại không ngờ cũng có thể khiến người ta trở lại vạn năm trước sao? Sở Hưu không tin, nhưng mọi người xung quanh đều vô cùng chân thực, kể cả lực lượng của Sở Hưu cũng không bị áp chế bao nhiêu. Vạn năm trước, diện tích Thương Lan Kiếm Tông lớn hơn Thương Lan Kiếm Tông hiện tại nhiều, nhưng chỉ là một ngọn núi lớn, xung quanh là hàng loạt vách núi, đất đá lởm chởm. Sở Hưu không tìm được tung tích những người khác, càng không thấy được tung tích vị cường giả thượng cổ kia. Có điều Sở Hưu tin chắc, đối phương đã để lại chuẩn bị như vậy, còn bắt bọn họ đến đây chắc chắn là có thâm ý. Cho nên y cũng chẳng hoảng hốt, chỉ thậm rãi thăm dò ngọn núi. Trên đường Sở Hưu cũng gặp vài đệ tử kiếm phái khác, có điều bọn họ vừa thấy Sở Hưu lại lập tức bỏ chạy ngay. Sở Hưu danh của Sở Hưu thật sự vang dội, nhưng đệ tử bình thường thấy y cũng rất e ngại. Có điều cho dù bọn họ không trốn cũng không sao, Sở Hưu không phải là kẻ rảnh rỗi công việc gì, cứ thấy người lại giết. Lúc này một bên khác của vách núi, Nhạn Phi Yên đang mang theo một nữ đệ tử đẩy lùi đệ tử Tàng Kiếm Sơn Trang. Xưa nay Việt Nữ Cung và Tàng Kiếm Sơn Trang có chút ân oán, cho nên dù lúc này không phát hiện bảo vật, hai bên cũng vì lời nói trên miệng mà xung đột động thủ. Dùng một địch nhiều đánh lùi đệ tử Tàng Kiếm Sơn Trang, Nhạn Phi Yên cầm kiếm thở dài một tiếng. Ngày xưa trong thời kỳ đỉnh phong của Việt Nữ Cung, Tàng Kiếm Sơn Trang chắc chắn không dám lớn lối như vậy. Sư tỷ thì không sao chứ? Nữ đệ tử Việt Nữ Cung sau lưng Lăng Phi Yên thấy nàng có vẻ mất hồn mất vía, không khỏi lo lắng. Cung chủ trọng thương, giờ mọi việc đều cần Nhan Phi Yên gánh vác. Đứng trên vách núi, Nhan Phi Yên dùng tay chỉnh lại mái tóc rối vì ra tay lúc vừa rồi, lắc đầu nói: không sao, Uyển Nhi không cần phải lo. Nữ đệ tử vừa nói chính là Uyển Nhi xung đột với Sở Hưu ngay khi y vừa gặp người của Việt Nữ Cung lần đầu. Khi đó thái độ Uyển Nhi cực kỳ kiêu căng phách lối, nhưng giờ mấy năm qua đi rồi, Việt Nữ Cung dần dần suy yếu, Uyển Nhi cũng trưởng thành hơn không ít. Thần sắc không còn vẻ cuồng vọng kiêu căng lúc trước nữa. Nhìn Nhan Phi Yên, Uyển Nhi như định nói gì đó nhưng lại cố nhịn. Thấy bộ dáng này của Uyển Nhi, Nhan Phi Yên không khỏi cau mày nói: Uyển Nhi, muội định nói gì, đừng có rông dài nữa. Im lặng một lát, Uyển Nhi nói: Lão công tử là người tốt. Nhan Phi Yên biến sắc, hạ giọng nói: Đương nhiên ta biết hắn là người tốt, nhưng người kết bạn với Lã Phụng Tiên không ai nói hắn không tốt. Uyển Nhi do dự một chút rồi nói: Cho nên sư tỷ, thì tính toán Lã công tử như vậy có quá đáng quá không? Thì để Lã công tử làm chuyện đó, một khi xảy ra vấn đề, Lã công tử sẽ... Nhàn Phi Yên quay người lại nhìn Uyển Nhi, trầm giọng nói: Ta biết chứ, những thứ này không cần muội nói ta cũng biết. Nhưng giờ sư phụ trọng thương, cho dù có thần y Phong Bất Bình trị liệu, nhưng sư phụ luyện công đã xảy ra vấn đề, trong thời gian ngắn không thể khỏi hẳn được. Sư phụ không gánh được, ta cũng không gánh được. Không nghĩ cái khác, chẳng lẽ muội muốn nhìn Việt Nữ Cung chúng ta bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Nhưng sư tỷ có thể tới tìm Doanh Bạch Lộc công tử nhờ giúp đỡ cơ mà. Chỉ cần Thương Thủy Doanh Thị đưa ra 1/10 lực lượng cũng đủ giúp Việt Nữ Cung ta vượt qua giai đoạn gian nan này. Nhan Phi Yên cười khổ xoa đầu Uyển Nhi nói: Đừng có ngốc như thế. Thế gian đại tộc, đại phái đứng đầu sẽ bị một người chi phối. Cho dù Sở Hưu và Phương Thất Thiếu là hảo hữu chí giao, nhưng Vương Thất Thiếu vẫn bị Kiếm Vương Thành ép phải giao thủ với Sở Hưu đó thôi. Doanh Bạch Lộc sẽ đáp ứng lời thỉnh cầu của ta, nhưng Thương Thủy Doanh Thị thì lại không. Một khi xảy ra vấn đề, Việt Nữ Cung sẽ đắc tội nặng nề với Thương Thủy Doanh Thị. Thân là Thương Thủy Doanh Thị đứng đầu cửu đại thế gia, gia tộc đó kinh khủng hơn tưởng tượng của mỗi biết nhiều. Uyển Nhi còn định nói gì đó, nhưng lại bị Nhan Phi Yên cắt đứt. Đi đi thôi, Uyển Nhi, ta biết mình đang làm gì. Ta có lỗi với Lã Phụng Tiên, nhưng ta lại không thể bỏ mặc Việt Nữ Cung được. Ta nợ Lã Phụng Tiên, cho nên sau khi ta chống đỡ Việt Nữ Cung qua chuyện lần này, sau khi Việt Nữ Cung trở lại huy hoàng, ta sẽ dùng cả đời này trả lại cho hắn. Nhưng bây giờ ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với hắn. Nói xong, Nhan Phi Yên trực tiếp mang Uyển Nhi rời đi. Nhưng sau lưng Lan Phi Yên, gương mặt Uyển Nhi vẫn mang theo vẻ lo lắng không thôi. Trước kia sư tỷ rất lý trí, nhưng gần đây áp lực của sư tỷ quá lớn, ngược lại dần dần trở nên cố chấp. Còn Uyển Nhi trước đây cố chấp, nhưng giờ tuổi tác tăng lên, rèn luyện trên giang hồ nhiều, lại càng thành thục hơn trong quá khứ. Lão công tử là người tốt, cái giá tính toán một người tốt rõ ràng nhỏ hơn tính toán một thế lực không trêu chọc nổi. Nhưng sư tỷ lại quên một chuyện, mặc dù lão công tử so với Doanh Bạch Lộc quả thật là thân đơn thế cô, nhưng những bằng hữu của hắn không ai là dễ đối phó. Mạc Thiên Lâm là người thừa kế Thường Dương Mạc gia, tại tiểu lâu đệ tử Trần Thanh Đế của Thiên Hạ Minh, kiếm thủ Phương Thất Thiếu, người thừa kế kiếm Vương Thành đứng hạng 2 trên lòng hộ bảng. Năm người này đều là thứ yếu, kinh khủng nhất là chuyện rất nhiều người trên giang hồ đều biết. Nhiều năm trước, Sở Hưu và Lã Phụng Tiên đã là hảo hữu tương giao tâm đầu ý hợp. So với những người khác, bọn họ còn cần tính thêm thế lực sau lưng phụ trợ, nhưng Sở Hưu thì không cần. Cho dù không có cái mác nhánh ẩn ma, Sở Hưu cũng quá kinh khủng rồi. Uyển Nhi từng gặp mặt Sở Hưu, khi trẻ tuổi nàng không hiểu chuyện, còn từng xung đột với Sở Hưu, kết quả để lại bóng tối rất nặng trong lòng của nàng. Sư tỷ tính toán Lã công tử, phản nhất chọc giận Sở Hưu, chẳng lẽ hậu quả khá hơn chọc giận Thường Thủy Doanh Thị sao? Chuyện này Uyển Nhi không biết, nàng rất muốn khuyên can Nhan Phi Yên, nhưng đáng tiếc giờ Nhan Phi Yên đã không đọt tai lời khuyên của người khác. Lúc này bên phía Sở Hưu, y đang dựa theo ký ức về đi về phía sông Thường Lan. Nghe nói sông Thường Lan do một vị cường giả xuất kiếm chém ra, không biết chừng lúc này tới đó đầu sẽ có đầu mối. Có điều không đợi hắn tới nơi, trên không trung lại vang lên tiếng nổ như sấm rền. Giữa không trung mây mù tiêu tan, hai bóng người lặng lẽ đứng trong đó. Một người trong đó mặc áo vải thô màu lam, thân hình thẳng tắp, thân thể tỏa ra kiếm ý kinh nhân. Còn người còn lại mặc chiến giáp đỏ rực như máu, lộ ra cánh tay. Trên chiến giáp mang theo trường phân đỏ máu kỳ dị. Ngay cả cánh tay hắn cũng có một hình xăm kỳ quái, khí thế tỏa ra nóng rực, cuồng bạo. Cả hai người đều không nhìn rõ được ngũ quan, tướng mạo như được che bằng một tấm lụa mỏng, căn bản không thể thấy rõ. Võ giả mặc áo lam hẳn đã bị cường giả kiếm đạo năm xưa, nhưng võ giả mặc chiến giáp lại khiến Sở Hữu có cảm giác quen quen, không phải quen với người này mà là quen với khí tức trên người của hắn. Lúc này cường giả kiếm đạo kia lắc đầu nói, không làm người đường hoàng thì thôi, sao các người nhất quyết phải làm chó trong cửa, thật đáng buồn. Bóng người mặc chiến giáp kia tức giận nói, chó trong cửa à, sỉ nhục thiên bồn ta, người muốn chết sao? Nghe câu này, ánh mắt Sở Hưu lập tức lộ vẻ kinh hãi. Bóng người mặc chiến giáp kia là thần tướng của thiên môn hay là môn chủ thiên môn? Chẳng trách Sở Hưu cảm thấy khí tức quen thuộc, y cũng từng thấy khí tức tương tự trên người La Thần Quân. Cương giả kiếm đạo kia không ngờ lại gọi thiên môn là chó trong cửa. Chuyện này khiến cho Sở Hưu hết sức kinh ngạc. Đây không phải là lời tốt đẹp gì, có thể khiến cường giả trí cường của thiên môn làm chó trong cửa, như vậy phải mạnh mẽ tới mức nào? Cường giả kiếm đạo kia lạnh lùng nói, đã làm còn không cho người ta nói hay sao? Chúng ta luyện võ tu thần, đường đường chính chính nhận được lực lượng của mình, làm chó trong cửa cho người ta, cũng đúng cúi đầu nhận được lực lượng, đúng là khiến người ta khinh thường. Thiên môn các người coi những người khác như rơm rác, nhưng thật sự không biết chính xác người mới là con sâu cái kiến. Huấn chết sao? Cương giả thiên môn kiền đổi giận gầm lên một tiếng, xuất quyền đánh ra. Đường vân trên bộ giáp đỏ máu tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt như một vật sống, quấn chặt lấy cánh tay hắn. Chỉ trong chốc lát, hư không băng liệt, một quyền này thật sự có uy lực chấn vỡ sơn hà. Quanh người hắn, cường giả kiếm đạo kia lại trải rộng kiếm khí, mỗi đường kiếm khí đều ẩn chứa kiếm ý kinh người. Tiếp đó, hắn xuất kiếm đâm ra, chỉ chớp mắt sau, kiếm ý ngưng tụ thành một thanh trường kiếm khổng lồ chém ra ngang trời. Sau khi phá tan thế quyền của cường giả tiền bồn, còn trực tiếp chém cả Thương Đan Sơn thành hai nửa. Chỉ trong chớp mắt, mặt đất vỡ ra, rung chuyển như động đất, trên mặt đất xuất hiện một vết rạn lớn. Trước đó truyền thuyết nói sông Thường Đan do một cường giả kiếm đạo chém ra, giờ rốt cuộc Sở Hữu cũng biết. Nói chính xác hơn, sông Thường Đan là dư âm từ một chiêu kiếm của cường giả kiếm đạo này. Theo Sở Hữu, bất luận cường giả kiếm đạo hay cường giả thiên môn, thực lực bọn họ chắc chắn đã vượt qua trình độ chân hỏa luyện thần, thậm chí đạt tới cảnh giới thiên địa thông huyền trong truyền thuyết. Sở Hưu từng thấy không ít cường giả chân hỏa luyện thần, tỷ như trong Phù Ngọc Sơn đại chiến chính ma, ma đạo giao chiến với cao thủ Ngũ Đại Kiếm Phái, tỷ như Đồng Hoàng Thái Nhất, Ngụy Thường Nhai cùng La Thần Quân của thiên môn. Những người này mạnh thì mạnh, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể tạo ra được sát thương cấp bậc như vậy được. Lúc này trên không trung, hai người giao thủ tới mức trời đất u ám, thậm chí đã vượt qua mức độ võ, quả thật siêu phàm nhập thánh. Bọn họ cường hãn tới mức Sở Hưu tăng thiên tử võng khí thuật tới cực hạn vẫn không thể hiểu được. Có điều điểm duy nhất Sở Hưu hiểu là cường giả kiếm đạo kia chiếm thế thượng phong, nhưng sau cuối cùng người chết lại là hắn. Đúng lúc này, cường giả thiên môn kia bị áp chế tới cực hạn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lấy một cái hộp từ trong ngực ra, đột nhiên mở ra, một luồng hào quang tỏa ra, xoắn nát kiếm khí đánh vào cơ thể cường giả kiếm đạo kia, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi rơi thẳng từ không trung xuống. Còn chỗ máu tươi cường giả kiếm đạo kia phun ra lại hóa thành một thanh kiếm nhỏ như xuyên qua hư không, chớp mắt đã trực tiếp xuyên thủng người cường giả thiên môn kia. Cường giả kiếm đạo kia gần như đồng quy vu tận với cường giả thiên môn, có điều cuối cùng cường giả kiếm đạo chết trên thượng đàn sơn, còn cường giả thiên môn sau khi thân thể bị xuyên thủng lại thất tha thất thểu bay về phương xa, không rõ tung tích, cũng không biết là sống hay chết.